Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Chẳng qua Tuyết Tiên cô đã ngủ rồi, bị Cố Lạnh Lạnh điểm tâm làm cho Cố Lương xem Dương Dạ liếc mắt. Một cái, không hé răng, Dương Dạ đứng lên, xoa nhẹ đầu của hắn, nói, ta đi tìm người hỏi một chút xem đi. Xem những người khác hay không khả năng biết, Tuyết 3 tháng sơ năm 10 điểm trước thời gian tuyến, vì thế. Dương Dạ liền tạm thời rời đi phòng nghỉ, một lát sau. Hắn là mang theo Vân Tiên cô trở về, sau khi trở về. Dương Dạ đóng lại phòng nghỉ đại môn, thuận miệng đối Cố Lương nói một câu. Rất nhiều người đều trở về nghỉ ngơi, nói dứt khoát mọi người đều ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ tỉnh ngủ lại nói, Vân Tiên cô là duy nhất còn ở nghiêm túc nghiên cứu chính mình bút ký người, Vân Tiên cô biểu hiện. Xác thật vẫn luôn phi thường tích cực, không hoa thủy, cũng dám thông qua dỗi người tới tìm cốt truyện tìm manh mối, nàng phát hiện chính mình không phải. Hung thủ sao, liền rất nghiêm túc mà ở giúp đại gia bàn logic giờ này khắc này. Đối mặt như vậy người chơi. Cố Lương nhất thời cũng có chút ngượng ngùng, bởi vì xuất phát từ tư nhân lập trường. Hắn lúc trước cũng không phải thiệt tình thực lòng muốn tìm hung phạm mơ siêu bởi vậy. Cố Lương nhìn đến Vân Tiên cô tiến vào, trước cùng nàng nói câu, xin lỗi, lúc này ta là trinh thám, nhưng ta, Vân Tiên cô tò mò mà liếc hắn một cái, lại xem Dương Dạ liếc mắt một cái, sau đó cười cười, không có gì. Có thể lý giải, ngươi chỉ là dùng mật hoa mà thôi. Thay đổi ta, ai muốn hại ta ái nhân, ta khả năng trực tiếp dùng tới kịch bản độc cho mơ siêu. Cố Lương trầm mặc một chút, chung quy đem hắn cùng Dương Dạ trước mắt mới thôi sở hữu phân tích cùng trinh thám. Đều cấp Vân Tiên cô nói một lần, bởi vậy, ngươi có hay không khả năng biết, Tuyết Tiên cô 3 tháng sơ năm buổi sáng 10 điểm trước kia thời gian tuyến. Vân Tiên cô hồi ức một chút, nói, cụ thể thời gian tuyến ta không biết, nhưng ngươi hỏi như vậy, ta liền nhớ tới cốt truyện suy diễn khi một cái chi tiết. Ngươi không nói khởi chuyện này, ta hoàn toàn không nghĩ tới nó rất quan trọng, 3 tháng sơ năm, một sớm mơ siêu chủ phong. Thành Vân Điện trước ta đồ đệ cùng lãnh tiên quân ở sau núi luyện kiếm mơ siêu lãnh tiên quân chút. Nào không biết, chờ đợi chính mình sẽ là cái gì, mà lúc này. Vân Tiên cô tới Thanh Vân Điện, nhìn đến còn lại mấy cái thủ tọa đã đều tới rồi, chẳng qua giờ phút này bọn họ cũng chưa tiến điện. Mà chỉ là tụ ở cửa điện phụ cận nói chuyện, ở Vân Tiên cô lúc sau. Tuyết Tiên cô cùng Phong Tiên cô trước sau tới, vừa quay đầu lại. Vân Tiên cô thấy Tuyết Tiên cô sắc mặt mệt nhọc. Liền hỏi nàng làm sao vậy, Tuyết Tiên cô nói, ai, đừng nói nữa, ta quả nhiên ở tu luyện thượng không có gì thiên phú. Tối hôm qua ta ở cửu trọng trong tháp thủ tháp thời điểm. Đánh một lát tòa, tu hành thanh khung tâm pháp, nào biết thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, sau nửa đêm. Ta đau đầu, ngực buồn, cân nhắc không có gì chuyện này, liền về phòng nghỉ ngơi, ta niệm một lát thanh tâm chú. Cưỡng bách chính mình ngủ cá biệt canh giờ, lúc này mới cuối cùng khôi phục lại, nhìn lại xong cái này chi tiết. Vân Tiên cô nói, Tuyết Tiên cô về phòng ngủ cá biệt canh giờ, kia cũng coi như là bỏ rơi nhiệm vụ hơn 2 giờ. Cũng đủ người khác ăn trộm ngọc hành bút Cố Lương nghe xong lúc sau. Gật gật đầu, về cơ bản hẳn là như vậy, không sai được trộm ngọc hành bút người, hẳn là chính là Phong Tiên cô a. Bởi vậy chuyện xưa như vậy phát triển, là hợp lý, ngươi vừa rồi nói, 3 tháng sơ năm buổi sáng, ngươi tới Thanh Vân Điện thời điểm, Tuyết Tiên cô đề qua chính mình tối hôm qua sau nửa đêm rời đi cửu trọng tháp. Hồi chúc ốc ngủ say sự tình, mà lúc ấy, Phong Tiên cô cũng là ở đây, cho nên nàng là biết chuyện này, Phong Tiên cô a là xong việc nghe các ngươi nói chuyện. Biết chuyện này. Nhưng thời gian chảy ngược một ngày, đi vào thời không bê lúc sau, nàng có thể lợi dụng thời gian này điểm tới trộm bút, Vân Tiên cô mắt sáng rực lên. Ân, ta hiểu được, thời không A 3 tháng sơ năm, phát sinh quá giống nhau như đúc sự tình, mà Tuyết Tiên cô nói nàng tối hôm qua sau nửa đêm về phòng ngủ. Nghiêm Khắc Ý Nghĩa đi lên nói, đó là 3 tháng sơ năm rạng sáng, Phong Tiên cô a lúc ấy nghe được chúng ta nói chuyện. Cho nên nàng sẽ biết ngày này rạng sáng, Tuyết Tiên cô sẽ có một đoạn thời gian không ở Cửu Trọng Tháp, thời gian bình thường đi đến 3 tháng sơ 6 nào đó thời gian. Phong Tiên cô a đem thời gian chảy ngược 24 tiếng đồng hồ. Về tới 3 tháng sơ năm nào đó thời gian này điểm, chúng ta không thể xác định, nhưng hiện tại chúng ta suy luận, thời gian này, cơ bản chính là ở Tuyết Tiên cô về phòng ngủ, rời đi Cửu Trọng Tháp phía trước như vậy. Phong Tiên cô a có thể xác xác thật thật nhìn đến Tuyết Tiên cô rời đi, mới dám trộm lẻn vào tòa nhà hình tháp. Ăn trộm ngọc hành bút cuối cùng xuất phát từ dưới đèn hắc nguyên lý. Nàng đem ngọc hành bút tàng tới rồi toàn cơ thạch phía dưới thạch trong đàm. Không cho nó bị ta tìm được, có thể chơi đến bây giờ đại bộ phận người chơi. Có hay không tâm cơ thả khác nói. Nhưng tư duy logic nhất định là không có vấn đề, Vân Tiên cô quả nhiên lập tức liền suy nghĩ cẩn. Thận sự tình mấu chốt cố lương suy nghĩ một lát. Lại nói. Trộm bút thời gian, có thể đại khái xác định, thậm chí còn thời không chảy ngược phát sinh ở khi nào. Chúng ta cũng có thể đại khái biết, hiện tại chúng ta nghi vấn, trừ bỏ không biết cái kia thời không sau lại rốt cuộc đã xảy ra cái gì bên ngoài. Còn có một cái mấu chốt tính vấn đề, Phong Tiên cô thi thể, vì cái gì sẽ giấu ở Cửu Trọng trong tháp. Ban đầu, chúng ta phỏng đoán hung thủ có thể là Tuyết Tiên cô. Vân rời đi sau, phòng phó ước, uống mật hoa, bị tuyết sát, như vậy, Tuyết Tiên cô gần đây đem nàng giấu ở Cửu Trọng Tháp. Là hợp lý, sau lại, chúng ta phỏng đoán hung thủ là hỏa thủ tọa ở Phong Tiên cô phó ước trên đường, ở rừng trúc chặn giết nàng, mà hắn là ở phụ cận quan sát đến Vân rời đi. Tuyết say đảo, như vậy hắn nhân cơ hội đem thi thể tàng nhập Cửu Trọng Tháp. Cũng hợp lý, trừ bỏ này hai cái hiểm nghi người ngoại. Hiểm nghi lớn nhất Mộc Thủ Tọa cùng Phong Tiên cô, hai người kia nếu là hung thủ. Căn cứ chúng ta phía trước phân tích, kia chàng hẹn hò là không tồn tại. Phong Tiên cô trong phòng tờ giấy, là hung thủ giả tạo, dùng để giá họa cho hỏa cứ như vậy. Thi thể vì cái gì sẽ ở Cửu Trọng Tháp 3 tầng? Liền rất kỳ quái, đúng rồi. Nói đến Cửu Trọng Tháp 3 tầng, còn có một cái chi tiết cố lương mở ra trinh thám camera. Phiên đến một chương ảnh chụp đó là hắn cùng Dương Dạ thăm dò Cửu Trọng Tháp thời điểm chụp được. Về bóng mặt trời nửa trang bản thuyết minh Cửu Trọng Tháp nhị tầng có bảo vật danh sách. Ký lục tòa nhà hình tháp tàng sở hữu bảo vật và tương quan tác dụng, trong đó về bóng mặt trời kia một tờ, bị người xé đi rồi nửa trang. Là vì không cho người phát hiện nó cụ thể thuyết minh, mà nay nửa trang giấy. Là ở Cửu Trọng Tháp 3 tầng bị tìm được lại đến. Bởi vì song song thời không giả thiết, xuyên qua mà đến Phong Tiên cô a, còn mang đến thần kỳ bóng mặt trời a, mà cái này bóng mặt trời, cũng là ở 3 tầng bị phát hiện, bởi vậy, trên thực tế vừa mới bắt đầu phát hiện thi thể thời điểm. Ta cùng Dương Dạ phỏng đoán. Có người cùng Phong Tiên cô hẹn hò ước ở Cửu Trọng Tháp lầu 3. Đem nàng giết chết, nàng xuyên qua lại đây. Ở tòa nhà hình tháp 3 tầng tàng khởi bóng mặt trời. Tàng khởi nửa trang thuyết minh. Sau đó chờ đợi cùng người nọ hẹn hò. Tiện đà bị giết chết ở Cửu Trọng Tháp. Giấu ở 3 tầng, nhưng hiện tại, tình huống hiển nhiên không phải như thế. Hiện tại chúng ta vẫn như cũ có thể khẳng định. Bóng mặt trời vẫn là Phong Tiên cô a mang đến, nửa trang thuyết minh, cũng là nàng xé đi, chính là nàng vì cái gì đêm này hai dạng khác biệt đồ vật giấu ở lầu 3. Rõ ràng, liền tính tồn tại một cái cùng loại, hẹn hò. Này hẹn hò cũng là ở một tầng, cùng 3 tầng không quan hệ, từ từ. Đúng rồi, Ngọc Hành bút là ở mấy lâu? Vân Tiên cô trả lời. Lầu 3 cố lương mở ra bảo vật danh sách xác nhận một chút. Ngọc hành bút xác thật là ở lầu 3, xác nhận cái này chi tiết sau. Cố lương tiếp tục nói. Nếu ngọc hành bút ở lầu 3, kia có thể giải thích này hết thảy, có thể suy luận. Phong tiên cô A là ở 3 tháng sơ năm rạng sáng. Sấn tuyết tiên cô rời đi cửu trọng tháp sau, đi vào ăn trộm ngọc hành bút, nàng đi trước lầu 2 xé đi nửa trang tuyết minh, sau đó đi lầu 3, bởi vì ngọc hành bút ở lầu 3, tới rồi lầu 3 lúc sau. Nàng thuận tay tàng nổi lên bóng mặt trời cùng kia nửa trang tuyết minh, mới mang theo ngọc hành bút rời đi, cái này động tuyến là hợp lý, kia hiện tại một cái mấu chốt vấn đề chính là hẹn hò không thành lập dưới tình huống, nếu hung phạm là một thủ tọa hoặc là phong tiên cô, vì cái gì bọn họ sẽ đem thi thể ngàn dặm xa xôi đưa đến cửu trọng trong tháp? Này quá kỳ quái, Dương Dạ lúc này đã mở miệng. Nếu một thủ tọa bên kia không có còn lại manh mối, căn cứ tàng thi điểm này, kỳ thật cơ bản có thể bài trừ hắn. Hắn hướng cửu trọng trong tháp tàng thi, hoàn toàn không hợp lý. Nhưng phong tiên cô là có lý do, ta cho rằng hung phạm là hỏa thủ tọa cùng phong tiên cô chung một cái. Chương 132 toàn cơ 27. Sau khi nghe xong lời này, vân tiên cô hỏi trước Dương Dạ, ngươi là như thế nào bài trừ một thủ tọa, cho rằng phong tiên cô hiểm nghi lớn hơn nữa? Dương Dạ nói, liền nói tàng thi điểm này, ta nhìn thanh khung môn quy, vách núi chi đế, có thanh khung đệ tử bảo hộ, phòng ngừa ngoại địch xâm nhập, mượn này, bài trừ giết người sau, hung thủ trực tiếp ném xuống thi thể khả năng, như vậy. Hung thủ giết người sau, vẫn là đến tàng thi, mà này tàng thi phạm vi, trên thực tế căn cứ vào kịch bản giả thiết, đã bị tỏa định ở thẻ bài trên bản đồ có khả năng triển lãm. Cùng với chúng ta thực tế có thể tra xét đến địa phương, dưới loại tình huống này, Cố Lương vừa rồi nhắc tới nghi vấn, liền có vẻ phi thường mấu chốt, vì cái gì một hai phải đem thi thể giấu ở cửu trọng tháp tới. Kỳ thật đối với hung phạm tới nói, đem thi thể giấu ở công cộng khu vực, là nhất bảo hiểm mơ siêu, bởi vì công cộng khu vực, ai đều có khả năng gây án, mỗi người hiểm nghi bình quân, lại đến. Nếu tùy tiện đem thi thể đưa đến mặt khác núi non giấu đi, thực thi giá họa, liền tính không bị giá họa đối tượng thấy, cũng dễ dàng bị mặt khác núi non đệ tử thấy, không phải một cái ổn thỏa hành vi. Bởi vậy, nếu ta là hung thủ, ta khẳng định sẽ đem thi thể giấu ở công cộng khu vực, mà thanh khung công cộng khu vực chủ yếu tập trung tại Tiền Sơn, Thanh Vân Điện, Tàng Thư Các, Thần Binh Các, lại hoặc là Trai Lâu, thậm chí là Hồ Sen, có rất nhiều địa phương, đến nỗi nói sau núi. Bởi vì nơi này có dấu toàn cơ thạch, thiết có kết giới, chỉ có 4 thủ tọa, trưởng môn cùng hắn đồ đệ, cùng với 3 vị tiên cô có thể đi. Dưới loại tình huống này, tuy rằng bí ẩn một ít, nhưng xét thấy hiểm nghi nhân sự thật thượng cũng chính là những người này. Bởi vậy, sau núi cũng coi như được với là công cộng khu vực. Như vậy sau núi tàng thi địa phương, bao gồm thác nước hạ, thạch đàm trung, rừng trúc chỗ, hoặc là kỳ thật trực tiếp vứt xác ở lãnh tiên quân cùng tà đồ đệ luyện kiếm một tảng lớn đất trống. Thường, cũng có thể, hắn vì cái gì muốn đem thi thể tàng nhập cửu trọng tháp, thậm chí còn tàng tới rồi trên xà nhà đâu, có phải hay không bởi vì hắn căn bản không nghĩ làm người phát hiện thi thể này. Vân tiên cô phản ứng lại đây, có lẽ là cảm thấy hung thủ chơi đến quá hảo, che giấu đến quá hảo, nàng nhất thời có điểm khiếp sợ, mặt mũi trắng bệch. Chỉ có phong tiên cô sợ người khác thấy thi thể, bởi vì thi thể cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Nếu hung thủ là một thủ tọa, hắn che giấu thủ pháp giết người liền hảo. Chỉ có phong tiên cô sẽ đem thi thể hoàn toàn giấu đi. Lúc này, Cố Lương nghĩ nghĩ, theo sau một lần nữa mở ra camera, điều ra kia nửa chương về bóng mặt trời thuyết minh trang. Lại đến, đem này tờ giấy giấu đi cũng có thể thuyết minh. Phong tiên cô A cũng không muốn cho chúng ta biết thời gian chảy ngược sự tình, đến nỗi nàng làm như vậy nguyên nhân, đương nhiên, này có thể lý giải vì nàng làm trưởng lão, nhất định phải giấu giếm chuyện này, chảy ngược thời không loại chuyện này, tổng không hảo tùy ý truyền ra đi. thanh khung mấy cái thủ tọa, có lẽ có thể lý giải nàng làm như vậy khổ tâm. Nhưng nếu truyền tới ba tánh lỗ tai, ba người thành hồ, không chừng lời đồn truyền thành cái dạng gì, cho rằng thanh khung lực lượng quá lớn, có thể muốn làm gì thì làm, quản khống thiên hạ. Trên thực tế, đây cũng là ta cùng Dương Dạ mới vừa nhìn đến này tờ giấy khi. Tự nhiên mà vậy suy đoán, đây là căn cứ vào phong tiên cô trưởng lão nhân thiết tới, nhưng nếu từ một cái khác góc độ tới xem. Nếu ngày này quỹ thuyết minh trang, là hung phạm giấu đi, kia nàng mục đích, chính là không nghĩ làm chúng ta biết thời gian chảy ngược. Bởi vì nàng không nghĩ làm chúng ta biết, có một người là xuyên qua lại đây sự thật nếu chúng ta không có thể tìm được này tờ giấy. Chỉ có thấy thi thể, có lẽ nàng thậm chí có thể biên một cái song bào thai dối, vân tiên cô dùng ngón trỏ đè đè huyệt. Thái Dương, nói. Ta hiểu được, này ý nghĩa, hiện tại tồn tại cái kia phong tiên cô, không phải chúng ta thời không phong tiên cô, chỉ có thể là xuyên qua lại đây phong tiên cô A. Giết chúng ta thời không phong tiên cô B, phong tiên cô A mới có thể ở ngay từ đầu, muốn tận khả năng giấu giếm cùng thời không xuyên qua có quan hệ sự tình. Bởi vì nàng yêu cầu giấu giếm nàng sát khí, đối. Ta cho rằng là như thế này, Cố Lương gật đầu nói. Đương nhiên, này hết thảy trinh thám, là căn cứ vào ở hẹn hò không thành lập dưới tình huống. Hẹn hò nếu thành lập, tuyết tiên cô cũng hảo, hỏa thủ tọa cũng hảo, gần đây đem thi thể để vào cửu trọng tháp, đều là khả năng, hết chương.